Đệ nhất sắc thái Lê Thanh Nhiên. Chương 4, Thiếu Nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, Thiếu Nhai đến Phàn Quốc. Phàn Quốc Bách Hĩ hầu hạng Thiếu Nhai đã bày sẵn tiệc rượu nghênh đón Cơ Ngọc. Phòng ở của Cơ Ngọc khỏi cần nói, tự nhiên là thượng hạng. Ngay cả 9 tỷ nữ chúng ta mỗi hai người cũng có một gian phòng. Tôi cùng Tử Khấu ở chung một phòng. Chúng tôi đem dương hòm đeo trên lưng suốt đường đi xuống bày đồ đạc. Gian phòng rất rộng rãi, ngược lại làm đồ đạc của chúng tôi có vẻ ít đến đáng thương. Thu dọn xong xuôi, chúng tôi ngồi trên giường trò chuyện. Tôi hỏi Tử Khấu, muội trước kia đều ở cùng ai? Nàng bĩu môi, Bích Nhược đó, cái người kia cứ như câm vậy. Ba ngày nói không được hai câu. Thật là làm người ta buồn bực chết đi được. Tôi bật cười, Bích Nhược là người nhỏ tuổi nhất ở đây, là muội muội của Hạ Uyển, ngày thường trầm mặc ít nói, trầm ổn không giống đứa trẻ tuổi này. Cùng Tử Khấu là hai thái cực khác nhau. Nghỉ ngơi nửa ngày, có người gõ cửa, tôi mở cửa ra xem là Mặc Tiêu ở phòng bên cạnh. Nàng nhàn nhạt nói, Uyển tỷ tỷ bảo ta đến truyền lời. Tiệc rượu giờ dậu bắt đầu, đừng có lỡ giờ, tôi khom người nói, làm phiền Mặc Tiêu cô nương. Nàng vừa định rời đi, nghe vậy quay đầu lại, trong mắt nhìn tôi có một tia nghi hoặc, sao cô biết ta là Mặc Tiêu? Nam Tố cùng Mặc Tiêu là song sinh cực kỳ giống nhau. Từ vẻ bề ngoài xem ra hầu như không có một chút khác biệt, ngay cả một nụ cười một cái nhíu mày đều giống nhau như đúc. Các nàng ngày thường đều thích mặc y phục màu lam nhạt hoặc tím nhạt. Thanh nhã sạch sẽ, thoát tục như hoa sen mới nở. Tôi khẽ cười, bí mật, thực tế tôi có thể phát hiện ra điểm khác biệt duy nhất của các nàng. Chính là Mặc Tiêu chán ghét tôi. Nam Tố đối với tôi không có cảm giác gì. Sự chán ghét trong mắt là không thể làm giả. Nhìn ánh mắt Mặc Tiêu nhìn tôi, tôi liền biết nàng là Mặc Tiêu. Quả nhiên, Mặc Tiêu cười lên, trong mắt lại không có một tia ý cười. Cô cho rằng chút thông minh nho nhỏ của cô có thể chống đỡ được bao lâu? Thật không biết cô có thể làm được trò trống gì. Đừng có làm liên lụy chúng ta là tốt rồi. Trên tiệc rượu, tôi hiểu ý tứ trong lời nói của Mặc Tiêu. 8 người các nàng mỗi người đều có nhạc cụ sở trường. Hơn nữa kỹ nghệ đã đạt đến mức dày công tôi luyện. Thêm vào đó là sự phối hợp ăn ý. Nghe các nàng hợp tấu một khúc, Lộc Minh tựa như tĩnh tâm lắng nghe tiếng trời. Tôi mỉm cười, lặng lẽ đứng trong bóng tối phía sau Cơ Ngọc. Tôi ở phương diện thư họa âm nhạc vốn luôn vụng về. Miễn cưỡng gảy một khúc cũng chỉ có thể làm trò cười. Dung mạo cũng chỉ ở mức trung bình. Cũng chẳng trách Mặc Tiêu chê tôi vô dụng. Cũng may tôi đã bị chê bai 20 mấy năm rồi. Sớm đã quen, hạng hầu ra một thân thanh y. Tuổi chừng 27-28. Mày kiếm mắt sáng, anh tư bừng bừng. Nhìn qua là người rất thẳng thắn. Hắn cười nói với Cơ Ngọc. Thế nhân đều nói Cơ công tử là người biết hưởng thụ nhất. Hôm nay nghe được khúc Lộc Minh này quả nhiên không sai. Hạng mỗ cũng có thể chia một phần phúc khí của Cơ công tử. Cơ Ngọc nâng ly, đâu dám, còn phải cảm tạ hầu gia khoản đãi nồng hậu mới đúng. Giữa ta và huynh, còn cần phải khách khí đến vậy sao? Vậy thì, mời hạng huynh dùng, mời Cơ huynh dùng. Cơ Ngọc một thân thường phục lụa tía, đôi mắt đen thăm thẳm. Đứng trước hạng thiếu nhai anh tư bừng bừng cũng không hề lép vế. Khí chất của hắn không phải kiểu bức người lộ liễu mà là ẩn tàng. Tĩnh lặng, uy áp giữa những câu cười. Càng như vậy, ngược lại càng khiến người ta dè chừng. Vị cô nương này lạ mặt quá. Một giọng nói vang lên bên cạnh tôi. Tôi nhìn sang thấy một thiếu niên 17-18 tuổi mang vẻ tươi cười. Thiếu niên mặc y phục trắng như trăng non, tóc búi cao gọn gàng, thanh tú sạch sẽ, thần thái ngời ngời. Tôi nhớ ra đây là thân tín tùy tùng của hạng thiếu nhai. cũng là phó tướng của Hạng Thiếu Nhai, tên là Tử Thần, hắn dường như có chút ngượng ngùng vì sự im lặng của tôi. Hắn giải thích, Cơ công tử là khách quen của lão gia, tám vị cô nương kia đều đã gặp qua, riêng cô nương thì chưa. Thế là tôi mỉm cười, đáp lời, tỷ nữ mới đây theo hầu công tử, tên là A Chỉ, chỉ trong từ, ngưng chỉ. Thấy tôi đáp lời, vẻ ngượng ngùng của thiếu niên dịu đi phần nào. Hắn cười nói, A Chỉ cô nương, ta là hầu cận của hầu gia, Tử Thần, Tử Trong, Vi Tử, Thần Trong, Vũ Trụ Bao La. Nghe giọng cô nương, hình như là người miền Đông. Đúng vậy, quê nhà của ta là đất Tề quốc thuở trước. Quả nhiên là người đất Tề rồi. Ta từng gặp không ít cô nương người Tề, đều mảnh mai cao giáo như A Chỉ cô nương vậy. Âm cuối của hắn hơi ngân lên, mang theo sự hồn nhiên của tuổi trẻ. Tử Thần còn muốn nói thêm gì đó, quản gia gọi hắn đi mất. Hắn vội vàng vẫy tay với tôi nói lần sau lại chuyện trò. Thiếu niên hăng hái, bước chân đi cũng nhẹ như bay. Tôi nhìn theo bóng lưng hắn rồi lại nhìn chủ nhân trên bàn tiệc. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Vừa rồi thoáng cảm thấy có ánh mắt dõi theo bên này. Yến tiệc tàn, Cơ Ngọc gọi tôi đến phòng hắn. Phòng của hắn quả nhiên rất lộng lẫy. Lư hương sư tử nghi ngút khói trầm hương như mây như khói. Trên mặt đất trải thảm nước lương, trên sập ngồi đều thêu hoa văn tinh xảo, đều nói Phàn Quốc chuộng lối sống xa hoa. Quả không sai, hắn cho lui những người hầu khác, đôi mắt mang ý cười nhìn tôi, là nụ cười như có như không mà tôi vẫn thường thấy. Ánh mắt dò xét. Hắn cùng Hạng tướng quân uống rất nhiều rượu nhưng đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo. Hơi rượu trên người cũng nhạt, không giống người đã uống nhiều như vậy. Hắn có lẽ đã pha nước vào rượu, tửu lượng của hắn không tốt, hoặc rượu của hắn không ra gì. Mấu chốt của việc xuất binh nằm ở quốc quân Phàn Quốc. Hắn thong thả mở lời, phía thừa tướng chủ trương không xuất binh, Thiếu Nhai lại muốn xuất binh. Hai bên tranh cãi đã lâu mà Phàn Quân vẫn chưa quyết. Nếu ta gặp được Phàn Quân, có thể nắm chắc thuyết phục được ngài ấy. Chỉ là hiện tại quốc quân thân thể bất an, lại do thừa tướng chấp chính. Thừa tướng nghe tin ta đến, đã tốn không ít công sức cản trở ta gặp quốc quân. Giờ ngay cả Hạng Thiếu Nhai cũng không thể giúp ta gặp Phàn Quân. Hắn tuy nhíu mày nhưng trong mắt không hề có vẻ lo lắng. Chuyện này với tài giao thiệp của hắn hẳn không khó giải quyết. Thế là tôi hỏi, có gì cần ta làm không? Có một việc, Thiếu Nhai nói hắn ở doanh trại đã lâu. Lần này về phủ mơ hồ cảm thấy trong phủ có người của thừa tướng nhưng không rõ là ai. Có nội gián hành sự rất bất tiện, nhờ cô giúp tìm ra kẻ nội gián kia. Tôi khẽ mỉm cười, ta chỉ là một nô tì. Công tử không cần khách khí vậy, phân ưu giải lao cho công tử là phận sự của ta. Cơ Ngọc khựng lại, chỉ một thoáng liền lấy lại vẻ tự nhiên. Bật cười, Thiếu Nhai đã nói, lần này phó tướng của hắn Tử Thần sẽ hỗ trợ cô cùng điều tra. Ta thấy hai người ở yến tiệc đã quen biết nhau rồi. Chỉ nói đôi ba câu thôi, hắn là một thiếu niên khá tuấn tú đấy. Tôi ngước mắt nhìn hắn, hắn chống cằm cười nhìn tôi nhàn nhạt đáp, công tử có lẽ nên lo lắng cho Tử Khấu hơn, chứ không phải ta. Khi tôi về đến phòng, Tử Khấu đã chuẩn bị đi ngủ, nàng ngồi trên giường có chút ngạc nhiên nhìn tôi, ta cứ tưởng tối nay tỷ sẽ hầu hạ công tử. Tôi khựng lại, có chút bất lực, công tử hẳn là chỉ cần người toàn tâm toàn ý yêu thương hắn hầu hạ. Tỷ không yêu công tử sao? Tử Khấu có vẻ mơ hồ, dường như không yêu công tử là một ý niệm khó hiểu. Muội yêu công tử sao? Tôi hỏi ngược lại, Tử Khấu không chút do dự đáp. Yêu chứ, tôi nhìn nàng với ánh mắt ngây thơ khẳng định như vậy. Không nhịn được bật cười, vậy sao hôm nay muội cứ nhìn chằm chằm Tử Thần vậy? ta thấy thời gian muội nhìn hắn còn nhiều hơn nhìn công tử đó. Mặt Tử Khấu đỏ bừng lên thấy rõ, nàng kêu lên rồi vùi mặt vào chăn, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng với mái tóc đen dài. Hắn đẹp trai mà, muội chỉ nhìn thêm mấy lần thôi. Nàng lý nhí biện bạch rồi khẽ nói, muội đối với công tử là kính trọng yêu mến, nhưng cũng không cản trở muội thích thiếu niên tuấn tú mà. Chỉ là tuấn tú thôi sao? Hắn nói chuyện cũng dịu dàng nữa. Cái gì chứ? À, chỉ tỷ lệ gài bẫy muội. Nàng chợt nhận ra, quay người lại nhìn tôi, đôi mắt trong veo lay láy trên khuôn mặt ửng hồng, có chút hờn dỗi phồng má. Tôi cười lắc đầu, rửa mặt xong xuôi cũng trèo lên giường. Tử Khấu nhìn tôi, cuối cùng có chút ỉu xìu. Muội cũng chỉ là ngắm một chút thôi mà. Muội từ khi làm nô tỳ của công tử đã là người của công tử rồi, chắc chắn không thể ở bên người khác được. Tôi gật đầu, a chỉ tỷ ngay cả công tử còn không thích. Vậy tỷ thích người như thế nào? Tỷ có người mình thích chưa? Nàng rụt rè xích lại gần. Trăng đêm nay rất sáng, chiếu lên mái tóc nàng ánh lên vầng hào quang dịu nhẹ. Tôi im lặng một hồi, rồi đáp, từng có một người vô cùng yêu thích, chỉ là thứ tình cảm của tôi không phải là tình yêu. Đó là chuyện từ rất lâu về trước rồi. Mắt Tử Khấu sáng bừng lên rồi lại ảm đạm đi. Nàng lẩm bẩm, ngoài công tử ra, muội chưa từng thích ai đặc biệt cả, mà cũng chẳng có ai đặc biệt thích muội. Tôi bật cười, vỗ nhẹ lưng nàng, ta cũng vậy thôi, người ta thích lại chẳng hề thích ta. Trên đời này có lẽ chẳng ai thực sự thích tôi, dù là phụ hoàng mẫu hậu, dù là Kỳ, dù là người tôi thích kia, người tôi thích ấy, tôi chỉ mong có một ngày tình cờ gặp lại, để tôi biết rằng người ấy vẫn sống tốt. Tốt nhất là người ấy đừng nhận ra tôi, để chúng tôi cứ thế lướt qua nhau. Ta thấy đó là chuyện tốt. Tôi nhìn Tử Khấu, chậm rãi nói, vì chẳng ai thích muội, muội cũng chẳng cần thích ai cả. Muội có thể bị xem thường, bị chà đạp, bị giày vò, nhưng muội vĩnh viễn sẽ không phải đau lòng. Tử Khấu ngẩn người nhìn tôi hồi lâu, nàng quay mặt đi nhìn lên trần nhà lại như đang hờn dỗi. Đôi khi ta hơi sợ tỷ, nàng thật thà nói, lời này giống hệt như Kỳ từng nói. Nàng năm nay mới 16 tuổi, bằng tuổi tôi khi Tề quốc diệt vong năm xưa. Tôi nhìn nàng, nhìn ngũ quan thanh tú đáng yêu và đôi mắt ngây thơ của nàng. Tôi từng nghi hoặc, Cơ Ngọc vì sao lại thu nhận một cô nương đơn thuần như Tử Khấu làm tỳ nữ? Chẳng lẽ chỉ vì giọng hát hay của nàng? Rồi tôi đại khái đã hiểu ra, nếu 8 tỳ nữ của hắn đều chín chắn trầm ổn, đầy mưu mô, khó tránh khỏi khiến người ta đề phòng nghi kỵ. Sự ngây thơ hoạt bát của Tử Khấu vừa khéo trung hòa sự khó lường này khiến người ta giảm bớt phòng bị. Nếu muốn dò la tin tức tất nhiên sẽ lấy Tử Khấu làm cửa ngõ đột phá. Vậy thì không để nàng biết quá nhiều chuyện, đồng thời giám sát nàng là được. Tử Khấu tuy ngây thơ nhưng kín miệng vô cùng, đối với Cơ Ngọc cũng sùng bái hết mực, còn gì dễ khống chế hơn nữa. Nghĩ đến Cơ Ngọc là một kỳ thủ cao tay như vậy, mỗi quân cờ đều được chọn lựa kỹ càng, ngay cả sơ hở cũng được thiết kế tỉ mỉ. Tôi vỗ nhẹ lưng Tử Khấu, khẽ nói, ngủ thôi, cách chương.